Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 96, Lâm CD. Đầu mùa xuân lúc, Dương Tử Giang bên, Đông Minh Hào trên, Thẩm Thành Bình thích ý phẩm một cái trong miệng chè thơm. Dựa vào phía sau nhuyễn lót, ung dung thích ý đến cực điểm, phảng phất ở chính mình bình thường như thường. Cái tên nhà ngươi. Đến ta chỗ này càng ngày càng không khách khí. Bên cạnh đơn Mỹ tiên trắng Thẩm Thành Bình một chút, nhưng là dùng không thể làm gì ngữ khí nói rằng, ha ha, ta nếu là quá khách qua đường khí, chẳng phải là để Mỹ tiên thất vọng rồi. Mỹ tiên sao vậy không ở Dương Châu nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, như thế nhanh liền phải đi về. Thẩm Thành Bình nghiêng đầu, tinh tế đánh giá bên người giai nhân cảm động phong thái. Nhẹ nhàng ngửi một cái mơ hồ bay tới mùi thơm, nhưng là dẫn tới đơn Mỹ tiên lại một cái liếc mắt. Ta cùng Uyển Tinh ở ngươi này thành Dương Châu ở lại, sững sờ cũng có hơn một tháng. Tự sinh ra Uyển Tinh bắt đầu, hơn 10 năm đến ta vẫn là lần thứ nhất trở lại Trung Nguyên quá Tết Xuân. Bây giờ Lưu Cầu bên kia còn có rất nhiều chuyện muốn ta xử lý. Thượng công một nhóm tuy nhiên đã bị ta xử lý, có thể Lưu Cầu vẫn là cần phải cố gắng ổn định một phen. Ta cũng không thể vẫn chờ ở Dương Châu. Mắt thấy Thẩm Thành Bình hai mắt càng ngày càng làm can. Đơn Mỹ tiên vành tai hơi tỏa nhiệt, nhưng là cật lực giữ vững bình tĩnh. Ha ha, Mỹ tiên nếu là yêu thích, hàng năm cũng có thể đồng thời Tết đến. Thẩm Thành Bình ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đơn Mỹ tiên. Hừ. Ngươi vẫn là quản thật trong nhà mình sự tình nói sau đi. Nhưng là không có phát hiện chính mình trong giọng nói mang theo một luồng làm nụng ý vị. Hừm, Loan Nhi các nàng kỳ thực cũng rất yêu thích cùng sư tỷ ở chung. Thẩm Thành Bình một lời hai ý nghĩa. Nhưng là để đơn Mỹ tiên không dám lại tiếp tục nhìn thẳng hắn. Trong lúc nhất thời cả phòng đều yên tĩnh lên. Nhưng là tràn ngập một luồng ám muội khí tức. Ta qua mấy ngày còn có thể trở về. Quá một hồi lâu, đơn Mỹ tiên mới nhẹ giọng như thế nói rằng, chỉ là âm thanh tiểu nhân để Thẩm Thành Bình đều cơ hồ cho rằng là ảo giác. Nghe xong câu nói này, Thẩm Thành Bình cũng là trong lòng vui vẻ. Đạo, hừm, như vậy cũng tốt, vừa vặn mấy ngày nữa ta cũng cần đi một chuyến Ba Thục. Chúng ta liền đến thời điểm gặp lại đi. Lần sau Mỹ tiên ngươi có thể lại muốn ở thêm một ít ngày. Đối với Thẩm Thành Bình muốn đi Ba Thục, sự tình, đơn Mỹ tiên sớm có dự liệu. Thậm chí nàng biết Tống Việt người đứng thứ hai Tống Chí cũng sẽ mang theo Tống Sư Đạo, Tống Ngọc Chí cùng đi tới. Mà đối mặt Thẩm Thành Bình đối với mình ám chỉ, đơn Mỹ tiên nhưng là không nhịn được trong lòng bốc lên điểm điểm mừng rỡ. Một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như là đáp ứng rồi Thẩm Thành Bình mời. Chờ nhìn Đông Minh Hào rời đi cảng hồi lâu, Thẩm Thành Bình mới đối với cùng tiễn đưa Loan Loan đạo, được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Hì hì, không nghĩ tới sư tỷ cũng bị phu quân cho lừa gạt tới tay đây. Loan Loan tự hồ là nhìn thấu tất cả, lần sau sư tỷ đến rồi thì sẽ không rời đi đi. Người nói xem, Thẩm Thành Bình xoa xoa Loan Loan như mây mái tóc, giống nhau khi còn bé giống như vậy. Nhưng là để Loan Loan phát ra nhất quán kháng nghị. Lần này Thẩm Thành Bình đi tới Ba Thục, chính là vì liên lạc địa phương thế lực. Bắt Ba Thục, ngoại trừ vận dụng đại quân ở ngoài, liên lạc lung lạc địa phương thế lực cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng. Tống Chí một nhóm vì là cũng là Thẩm Thành Bình hoàn thành cái mục đích này. Bởi vì Ngọc Chân cùng Loan Loan trước đây không lâu phát hiện có thân thể, Trinh Trinh liền cũng lưu lại. Đúng là Tú bị Loan Loan sắp xếp phụ trách trông giữ Thẩm Thành Bình. Cùng hắn đồng thời đi tới Ba Thục. Một năm thành ấp, ba năm thành đô, nhân tên viết thành đô. Thành đô cổ vì là nước thuộc địa. Thời Tần cũng ba, thuộc vì là thuộc quận cũng xây thành. Cuối thời nhà Hán thiên hạ ba điểm. Lưu Bị ở đây lập thủ đô. Vì là thuộc Hán, Hán nhân theo gấm nghiệp phát đạt chuyên thiết cẩm quan quản lý. Cố có cẩm quan thành này xưng, năm đời thục lúc khắp cả loại phù dung. Cố có khác biệt xưng phù thành đô. Tiêu Tiêu tuấn mã hí lên. Thẩm Thành Bình đoàn người tiến vào thành đô. bây giờ triều Tùy ngã xuống, thế lực cũng bị địa phương trên thế lực chia cắt. Hiện tại Tứ Xuyên ba thế lực lớn, phân biệt là Độc Tôn Bảo, Xuyên Bang cùng Ba Minh. Tống Chí nói rằng, Độc Tôn Bảo cùng Tống gia có nhân thân quan hệ. Tuy rằng nghe nói Lý Việt đã từng phái người cùng với từng có tiếp xúc, thế nhưng có đại huynh ở, Minh Công có thể yên tâm. Tống Chí đối với Thẩm Thành Bình xưng hô chính là hắn ở quân Minh tự phong Minh Quốc Công tên gọi. Nhìn Tống Chí ở nơi đó bảo đảm, Thẩm Thành Bình cũng là mỉm cười gật đầu. Chỉ là nhưng cũng không có như Tống Chí bình thường lạc quan. Bây giờ Lý Việt ở quan trung đã dần dần chiếm cứ ưu thế. Càng đánh càng mạnh, bây giờ đã cầm binh 20 vạn. Tuy rằng không biết phẩm chất làm sao, cũng đã tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Lưu Vũ Chu dần dần bị áp chế. Nghĩ đến ở trong vòng mấy tháng, Lý Việt là có thể bình định quan trung. So sánh trong nguyên bản kịch tình Độc Tôn Bảo biểu hiện, Thẩm Thành Bình đối với Độc Tôn Bảo lựa chọn cũng đánh một cái dấu chấm hỏi. Còn từng thấy lại nói, mà Ba Minh là địa phương dân tộc thiểu số liên minh. Lấy chống lại người Hán thế lực, lấy Khương, Giao, Miêu, Di bốn tộc làm chủ. Bốn đại thủ lĩnh phân biệt là dân tộc Khương, Hầu Vương, Phụng Trấn. Dân tộc Giao, Mỹ Cơ, Sina. Miêu tộc Đại Lão, Giác La Phong cùng dân tộc Di, Phong Đem, Xuyên Mưu Tầm. Mà ba thục liên minh cùng Đông Đột Quyết có ngàn vạn tia quan hệ. Đông Đột Quyết, Thẩm Thành Bình cười lạnh, nói rằng Đông Đột Quyết vẫn bị Tây Đột Quyết áp chế lại. Đông Đột Quyết quốc sư Vân Soái cũng là hiếm có cao thủ. Có điều vẫn bị Tất Huyền áp chế. Có điều Thảo Nguyên cùng đất thục cách xa nhau ngàn dặm. Cách xa nhau mấy thế lực. Đông Đột Quyết lại còn có tâm sự đến đất thục khuấy gió nổi mưa. Cũng thật là đầu óc có vấn đề. Tống Chí khẽ mỉm cười. Đối với Thẩm Thành Bình nói nhưng là có một ít tán thành. Không cố gắng nghĩ phát triển tự thân. Nhưng cách xa nhau như thế ở xa tới khuấy gió nổi mưa. Coi như là thành công lại có thể có được bao nhiêu thực tế lợi ích. Vừa vào thành đô, Tống Chí liền dự định trước tiên đi bái phỏng Độc Tôn Bảo. Mà Thẩm Thành Bình nhưng là phải chờ tới Tống Chí liên lạc qua hậu lại đi bái phỏng. Huống hồ hiện tại Thẩm Thành Bình cũng cần nhìn chính mình đệ tử ở ba thục hơn nửa năm đến cùng có. Cái gì thành quả, chúng ta hiện tại đi gặp ngươi cái kia đồ đệ sao? Cùng Tống Chí mọi người phân biệt sau khi, Thương Tú liền hỏi, ha ha, bây giờ cũng đến dùng cơm thời gian, hay là đi tế một tế ngũ tạng miếu đi, nhìn một chút này thành đô có cái gì đặc sắc mỹ thực. Thẩm Thành Bình cười nói. Thẩm Thành Bình đề nghị này cũng là ở giữa Thương Tú ý muốn. Lập tức liền cao hứng ôm lấy Thẩm Thành Bình cánh tay. Phồng lên bộ ngực ngăn chặn Thẩm Thành Bình cánh tay. Truyền đến một trận ấm áp xúc cảm. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Bắt đầu cân nhắc ăn cái gì mới tốt. Hai người đi tới tìm một quán rượu. Muốn mấy cái thành đô đặc hữu món ăn. Ăn no nê một trận sau khi. Thừa dịp thời gian còn sớm. Liền ở thành đô du bắt đầu chơi. Muốn nói thành đô nổi danh nhất cảnh điểm, vẫn là ngoài thành Vũ Hầu Từ. Hôm nay Thương Tú vãn cái búi tóc, đã không phải Vân Anh chưa gả thiếu nữ trang phục, mà là thiếu phụ kiểu tóc. Mày ngài như đại, vóc người cao gầy, một bộ la quần, để không ít người không khỏi xem sững sờ. Cũng là Thẩm Thành Bình cùng Thương Tú trên người hai người trang phục hoa lệ, khí chất bất phàm. Lúc này mới không có cái gì lung ta lung tung người tiến tới góp mặt quấy rối hai người hứng thú. Hai người đi tới thành đô vùng ngoại ô Vũ Hầu Từ. Người ở chỗ này cũng không hề ít. Hai người du lãm một vòng. Liền tới đến rìa đường một chỗ trà liêu ngồi xuống nghỉ ngơi. Vào lúc này, nhưng là có một cái 16, 17 tuổi. Ăn mặc một thân sẫm màu trang phục. Có chút ngây ngô trên mặt mang theo vài phần thô bạo còn có phóng đãng bất kham. Đi tới bên cạnh hai người đạo, xin chào sư phụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.